Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, lại phế một cái. Dạ Khôi chậm rãi thu quyền. Chuyển thân nhìn về phía Mộng Khinh Điệp mỉm cười nói, kỳ thực ta mới có thể bảo vệ được ngươi. Mộng Khinh Điệp hơi ngẩn ra, con mắt có chút ẩm ướt, vui vẻ sờ một cái Dạ Khôi đầu. FML, tên tiểu hài tử kia thật là mạnh a. Quái vật đi, nhỏ như vậy liền có thực lực cường đại như vậy. Xem ra Tiêu gia nhị thiếu gia có phiền toái. Ai bảo hắn khi dễ nữ nhân và tiểu hài. Đụng vào thiết bản đi. Nhìn thấy Dạ Khôi một quyền đem đường đánh nát sau đó, rối rít kinh hô lên. Tiếp theo giao cho ta xử lý là được. Dạ Khôi cười ha hả nhìn đến Mộng Khinh Điệp, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt sau đó liền xoay người nhìn về phía Tiêu Hàn. Tại hắn xoay người trong nháy mắt kia, biểu tình lập tức âm trầm xuống. Cái người này lại dám đối với nàng mẫu thân xuất thủ. Nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết. Dạ Khôi đi từng bước một hướng về Tiêu Hàn. Khí thế trên người toàn bộ bộc phát ra. Xa xa người xem cuộc chiến đột nhiên xuất hiện hô hấp không trôi chảy cảm giác. Hoảng sợ nhìn đến chậm rãi đi tới Dạ Khôi. Kia đạo thân ảnh nho nhỏ. Là đáng sợ như vậy. Ngươi nếu luôn muốn vì đệ đệ mình báo thù. Như vậy ta sẽ để cho ngươi biến thành giống như hắn. Dạ Khôi đi đến Tiêu Hàn trước mặt. Trên mặt để lộ ra một nụ cười sáng lạng. Nhưng mà Tiêu Hàn lại cảm thấy hơi lạnh thấu xương. So với hắn Băng Liên còn muốn lạnh lẽo. Không tự chủ được lui về sau một bước. Đừng tưởng rằng mình thắng chắc. Tiêu Hàn khuôn mặt dữ tợn kêu. Trên thân hàn khí bạo phát. Chẳng chịt Băng Liên xuất hiện tại Dạ Khôi xung quanh. Hắn cư nhiên bị một cái tiểu hài dọa lui. Quả thực là sỉ nhục. Chỉ thấy trong mắt hắn thoáng qua một tia lãnh mang. Hai chân đạp một cái. Nhanh chóng lùi về phía sau. Sau đó đưa tay phải ra hướng về phía Dạ Khôi chỗ đó nắm quyền. Bão tuyết. Hướng theo âm thanh rơi xuống. Dạ Khôi xung quanh Băng Liên quang mang chợt lóe. Toàn bộ nổ tung. Ầm ầm. Bốn phía kiến trúc trong nháy mắt bị nổ tung lực trùng kích chấn vỡ. Một đóa đám mây hình nấm chậm rãi dâng lên. Mộng Khinh Điệp hoảng sợ nhìn đến bạo tạc vị trí. Trên mặt tràn đầy lo âu. Yên tâm đi, loại kia công kích không đả thương được hắn. Thấy nàng kia sốt ruột bộ dáng. Mộ Anh Linh lên tiếng trấn an nói. Vừa mới tại Băng Liên xuất hiện thời điểm. Mộ Anh Linh liền lợi dụng không gian năng lực mang theo mẫu thân mình cùng Mộng Khinh Điệp thối lui. Đến phương xa rồi, không thì hai người sẽ bị dính líu vào. Ha ha, chúng chiêu này ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi nghĩ quá rồi. Cái gì? Tiêu Hàn khiếp sợ nhìn về phía sau lưng. Phát hiện Dạ Khôi lúc này mặt không cảm giác đi tại phía sau mình. Trở thành cùng đệ đệ của ngươi một dạng người đi. Dạ Khôi nhẹ nhàng nói một câu sau đó. Lấy sét đánh không kịp che tay tốc độ một cước đá vào Tiêu Hàn trên đũng quần. A, Tiêu Hàn lập tức kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên. Cả người ngã trên mặt đất. Thân thể uốn lên. Hai chân gắt gao kẹp vào nhau. Nhìn thấy một màn này. Xa xa nam giới rối rít dùng mình một cái. Hai tay không tự chủ được che đáy quần vị trí. Làm xong mọi thứ sau đó. Dạ Khôi từ bên cạnh hắn đi qua, nhẹ nói, nếu như tái phạm lần nữa liền, giết ngươi. Dạ Khôi không muốn tại mẫu thân mình trước mặt giết người. Tất cả chỉ là đem Tiêu Hàn phế, bất quá kết quả như thế khả năng so với giết hắn càng thêm tàn nhẫn đi. Được rồi, giải quyết. Dạ Khôi đi đến ba nữ trước mặt, vỗ tay một cái khẽ cười nói. Mộ Anh Linh khóe miệng hơi co quắp. Hắn là không phải có đá đáy quần yêu thích a. Lần trước Tiêu Đứng cũng là bị hắn dạng này phế. Làm như vậy không thành vấn đề sao? Triệu Vân Hà có chút lo lắng nhìn thoáng qua còn đang phương xa kêu rên Tiêu Hàn. Dù sao đối phương là Tiêu gia thiếu gia. Làm như vậy thật giống như có chút quá đi. Dạ Khôi nhún vai một cái nói ra đều đã thành định cục. Không trở về được. Huống chi liền một cái nho nhỏ Tiêu gia. Ta còn không coi ra gì. Dạ Khôi khinh thường cười một tiếng. Nếu mà Tiêu gia thật còn dám phái người tìm đến phiền toái. hắn liền dùng thi tổ thân phận đi đem Tiêu gia diệt. Yên tâm đi, chúng ta Dạ gia đều là tứ đại gia tộc, không cần sợ bọn họ. Mộng Khinh Điệp lúc này cũng lên tiếng nói ra. Triệu Vân Hà nhìn hai mẹ con bọn họ một cái, trong lòng nghĩ đến các ngươi Tiêu gia là không sợ, nhưng mà chúng ta Mộ gia sợ a. Cũng không biết Tiêu gia có thể hay không giận cá chém thớt bọn hắn Mộ gia. Được rồi, ngược lại đã không sửa đổi được rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Triệu Vân Hà liên tục cười khổ, phảng phất xem thấu tâm tư của nàng. Mộng Khinh Điệp nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng nói ra, ngươi yên tâm đi. Nếu mà Tiêu gia dám đi Mộ gia tìm phiền toái, chúng ta nhất định sẽ ra mặt. Ta tương lai con dâu còn đang Mộ gia đâu. Nghe thấy lời của đối phương, Triệu Vân Hà tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối, Tiêu gia gia chủ trong thư phòng, Tiêu Hàn mặt đầy hận ý đứng yên, hai chân run rẩy không ngừng. Hắn bây giờ còn có thể cảm giác đến từng trận đau nhức. Tiêu gia gia chủ Tiêu Phong Vũ mặt không cảm giác nhìn đến hắn hỏi, ngươi tính toán phải làm sao? Tiêu Hàn trong mắt tản ra sát ý mãnh liệt, lạnh giọng mở miệng nói, giết hắn. Bát, Tiêu Phong Vũ đột nhiên rút hắn một bạt tai, hỏi nhỏ, biết rõ ta là cái gì đánh ngươi sao? Tiêu Hàn ngơ ngác nhìn đối phương, cả người ngẩn người tại đó. Hắn không biết phụ thân vì sao đánh ngươi mình, chẳng lẽ mình nếu muốn báo thù có lỗi sao? Tiêu Phong Vũ nhìn đến sững sốt nhi tử, thất vọng lắc lắc đầu nói ra, ngươi tam thúc Tiêu Tư Viễn bị thi tổ giết. Hắn là Tiêu gia chúng ta duy nhất cấp SSS cường giả, cũng là để cho chúng ta ngồi vững vàng tứ đại gia tộc Định Hải Thần Châm. Nhưng mà hắn nhưng đã chết, Tiêu gia chúng ta đã không có cấp SSS cường giả, mà Dạ gia chính là có. Ngươi cảm thấy Tiêu gia bây giờ có thể so sánh qua được Dạ gia sao? Hắn không phải là không muốn báo thù cho con trai, mà là không thể, thân là gia chủ, hắn phải cân nhắc rất nhiều chuyện, không thể bởi vì tình cảm riêng tư tống táng cả gia tộc. Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt để lộ ra một cái nụ cười tự giễu. Ha ha, ta rõ rồi, nguyên lai ngươi là đang sợ Dạ gia cấp SSS cường giả a, hắn hiện tại đang đứng ở biên giới chỗ đó, cùng thú tộc chiến đấu, ngươi sợ cái gì? Nói không chừng hắn sẽ chết ở trên chiến trường đâu. Bát, Tiêu Phong Vũ lại một cái tát quất tới, trên mặt để lộ ra biểu tình tức giận. Ngươi có biết hay không mình ở nói cái gì? Cùng thú tộc chiến tranh, đó là liên quan đến cả nhân tộc sự tình. Nếu như Dạ gia cấp SSS cường giả vùi thân tại thú tộc trên tay, đó chính là nhân tộc chúng ta một tổn thất lớn. Chúng ta có thể đấu tranh nội bộ, chúng ta có thể trò đùa con nít, nhưng mà cũng muốn phân trường hợp. Vào lúc này ngươi lại muốn đến nhân tộc cấp SSS cường giả sẽ chết. Nhân tộc cấp SSS cường giả tuyệt đối không thể giảm bớt. Mỗi thiếu một cái đều là nhân tộc không chịu nổi. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Tiêu Hàn khiếp sợ nhìn phụ thân mình. Hắn nghĩ không ra một mực tâm ngoan thủ lạt phụ thân cư nhiên sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đến. Ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thừa dịp thời gian này ngươi cũng tốt thật sự muốn nhớ mình trước kia phương pháp làm việc có cái nào thiếu sót. Tiêu Phong Vũ phất phất tay, tỏ ý hắn trở về, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.